Huyền môn phong thần, quyển 2 chương 16, chữ yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ nguyên tiêu thất tại trong đất là dùng một đạo thổ độn phù. Thổ độn phù thuộc về một loại pháp phù phi thường đặc thù trong ngũ hành phù, cũng như những loại thủy độn, mộc độn kia tuy rằng không là một loại chân linh pháp phù nhưng mà lại phi thường đặc biệt. Tại lúc còn chưa đan khí ngưng thần thì đồ nguyên là hỏa không ra, không chỉ hỏa không ra được, dù có, hắn cũng vô pháp thi triển được thẳng đến gần nhất. Hắn có thể đem phù ý trong pháp phù ngưng tụ khống chế, mới có thể chân chính thi triển cái thổ độn phù này, không giống như lúc trước thi triển liệt viêm phù trong nháy mắt hóa sinh lại cấp tốc tán đi. Về đến Hắc Chi Lĩnh, hắn lại trở về với cuộc sống ngày đêm luyện khí tu pháp, bất quá lại nhiều ra một ít thời gian xem cuốn đạo thư mua về kia, học mấy bản võ thuật nhân gian, có thân pháp bộ pháp, còn có một quyển là bản lĩnh dùng tay, tên là Bộ Phong Chóc Ảnh Quyết. Quyển sách này cũng không tính chỉ luyện võ thuật ngoại công, trong đó có rất nhiều phương pháp tu hành khiến Đồ Nguyên cảm thấy rất có trợ giúp đối với Nhiếp Linh Cầm nã thủ của mình. Chính yếu là tại sao cùng quyển sách có một câu nói. Ý niệm hướng tới, Bộ Phong Chóc Ảnh cũng không phải là hư vọng. Lộc Hàm Chân kia có thể bằng vào thần ý của mình để tu ra kiếm ý, đồng thời có thể chảm phá phù pháp, như vậy vì sao mình không thể tu chứ? Nhiếp Linh Cầm nã pháp cần có thời gian, mà mình cũng không phải chỉ có thể chờ một cách bị động, mà là cần phải tiến thêm một bước khai quật. Bất cứ cái pháp thuật thần thông gì đều là tùy theo người, không có pháp thuật thần thông nhất thành bất biến. Trong bầu trời, vô số ánh sao lấp lánh, như từng viên ngọc phỉ thúy khảm tại trên màn trời đêm. Đồ Nguyên thích một mình luyện phù pháp tại dưới màn đêm, bất quá, những ngày này hắn luôn luôn đều có một cái ý nghĩ. Mấy tháng trước Lộc Hàm Chân dựa vào một thanh kiếm trong tay liền có thể chảm vỡ pháp phù, nếu như mình không có thần ấn phù đồ kia chỉ sợ sơn thần còn chưa hoàn toàn hiển hiện ra thì đã bị chảm tán rồi. Cho nên hắn đang tại suy nghĩ, mình tuy rằng vô pháp luyện ra loại kiếm ý chảm phá phù pháp đó, nhưng có thể chế một thanh phù khí. Hắn muốn chế một thanh thất bảo như ý, tên của như ý này chính là dùng tên của pháp phù kia tới đặt tên. Thất bảo như ý phù là đem 7 loại phù pháp trừ tà tịch trần, tịch thủy, tịch hỏa, phong linh, chấn thần, tụ khí tổ hợp vào nhau, hình thành một loại chân linh pháp phù. 7 loại pháp phù này đơn độc lấy ra một cái đều không phải phù pháp cường đại đặc biệt gì, nhưng mà 7 loại này tổ hợp vào nhau, hình thành ra thất bảo như ý phù cũng rất huyền diệu. Muốn chế ra một kiện phù khí như vậy tự nhiên là cần phải trước họa ra một đạo thất bảo như ý phù rồi. Phù dưới ngòi bút linh quang mơ hồ, trong hư không phảng phất có tinh quang bị phù bút này dẫn động, trên cả tờ giấy phù dày đặc phù văn, tầng tầng lớp lớp, toàn bộ hình dạng giống như là một thanh như ý. Loại phù này có rất nhiều cách họa, toàn bộ nhìn vào lý giải của từng cá nhân, chỉ cần phù thành là được. Trong nháy mắt phù thành kia, hắn vẫy ra, tại khi thoát khỏi tay, linh quang như lửa đem tấm phù nuốt hết, một thanh như ý do phù quang ngưng tụ xuất hiện ở tại trong hư không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cái như ý hư huyễn này xuất hiện thì Đồ Nguyên chỉ cảm giác thiên địa thanh minh, những thứ thần bí hoặc ngũ hành nước lửa giữa trong thiên địa kia tại cái địa phương nho nhỏ này đều tựa hồ tiêu thất. Thiên địa vốn u tĩnh, nhưng mà khắp nơi hình như có cái gì đó huyền bí không lường được tồn tại, khi cái như ý này xuất hiện thì tất cả đều là thanh tĩnh trong sáng như vậy. Đồng thời, mặt trên chuôi như ý hư huyễn này lộ ra một loại chấn nhiếp chi ý khó giải thích, giống như quyền hành của trời hiển lộ rõ ràng, có một loại khí tức thần thánh chư tà tránh lui. Hắn đứng ở nơi đó, lẳng lặng thể hội phù ý của đạo phù pháp này. Sau rất lâu, như ý vô thanh vỡ tan, hắc ám vô biên vọt tới, đem đỉnh núi này nhấn chìm. Đồ Nguyên mở mắt ra, hắn quyết định ngày mai bắt đầu chế thất bảo như ý phù khí. 5 tháng thoi đưa, lặng lẽ rồi đi, nửa phiến núi xanh, giấu giếm không được âm dương sắc điệu. Tại đỉnh núi, tay không ngừng thò ra ở tại trong hư không cầm lấy phong vân, Đồ Nguyên chợt nghe có tiếng bước chân truyền đến, hắn cũng không có quay đầu lại, con mắt y nguyên là nửa khép nửa mở, tay chậm rãi tại chuyển động trước người, đột nhiên xuất thủ, trên tay phải hắc vụ như lửa bừng lên, chụp một cái vào trong hư không, một đoàn linh khí đã bị nhiếp bắt bỏ vào trong tay. Chân nhân, trong tộc đã xảy ra chuyện, một tiểu tử tuổi trẻ bước nhanh tiến lên đây nói ra. Xảy ra chuyện gì? Đồ Nguyên hỏi, trong tộc có yêu quái. Giọng tiểu tử hơi nhỏ, trông thấy không, Đồ Nguyên hỏi, không có thấy, nhưng mà có mấy người gặp chuyện không may rồi. Tiểu tử tiếp tục nói ra, Đồ Nguyên gật gật đầu, nói ra, người đi xuống trước hay chờ ta cùng xuống. Tiểu tử suy nghĩ một chút, nói ra, ta còn là chờ chân nhân cùng đi đi. Đồ Nguyên trở lại trong Hắc Chi Viện cầm pháp khí cùng pháp phù có thể dùng tới, sau đó liền theo tiểu tử đi xuống núi. Trên đường thì bảo tiểu tử kể lại sự tình cho mình nghe. Theo tiểu tử kể, đại khái chính là trong tộc không biết có cái yêu túy gì tới, chuyên môn tại lúc nửa đêm thì chui vào trong phòng của nữ tử độc thân, trước lúc hừng đông thì ly khai. Sở dĩ bị phát hiện là phụ mẫu trong nhà nghe thấy động tĩnh, đẩy cửa vào, lại thế nào cũng đẩy không ra, dù cho là đẩy ra, cũng không thấy có cái gì, chỉ nhìn thấy nữ nhi mình cả người trần trụi nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, như đang nằm mộng. Hỏi nó đã mấy người rồi, tiểu tử nói có 3 người. Đồ Nguyên lại hỏi ngay từ đầu vì sao không lên núi thông báo. Tiểu tử nói 2 người đầu cũng không biết còn tưởng rằng mình nằm mơ, thẳng đến người này nháo ra động tĩnh, các nàng mới nói cho phụ mẫu mình nghe. Xuống núi, tiến vào trong chi tiên tộc, tộc trưởng lập tức tiến lên nghênh đón, đồng thời đưa hắn đến trong nhà, dâng trà lên, sau đó ngồi xuống kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, cũng không khác lắm so với tiểu tử kia đã nói. Nhưng mà Đồ Nguyên rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ tộc trưởng như muốn nói cái gì đó nhưng sau cùng lại thôi, liền nói. Tộc trưởng có chuyện không ngại cứ nói thật, ai kỳ thực nếu như ta không có đoán sai thì có thể là hắn trở về rồi. Tộc trưởng than thở, người nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là chuyện 5 năm trước rồi, 5 năm trước một vị thanh niên tuổi trẻ cùng con gái của lão Lục gia yêu nhau, lúc đó con gái của lão Lục gia chính là vừa đến tuổi, dáng vẻ cũng xinh đẹp, rất nhiều thanh niên trong tộc đều âm thầm yêu thích, nhìn thấy người mình thích phải lòng một cái người bên ngoài, họ không phục. Có một ngày hẹn nhau đi tìm người ngoại tộc kia, trong đó có người còn mang theo pháp phù, cũng chính là mấy đạo pháp phù kia khiến cái ngoại tộc kia hiện ra nguyên hình, thì ra hắn cũng không phải là người, mà là một con hồ. Cáo, việc này vừa ra, liền ầm ĩ vô cùng. Con gái của lão Lục gia bởi vì cho rằng mình lên giường cùng với xúc sinh, không còn mặt mũi gặp người, đã tự sát rồi. Hồ kia lúc ban ngày bỏ chạy, đến đêm tối định trở về trả thù, nhưng mà lúc đó đã lên núi thỉnh cổ chân nhân xuống, cuối cùng là đánh cho hồ yêu kia bị thương, nhưng mà cũng không có giết chết. Đồ Nguyên gật gật đầu, biểu thị mình đã biết rõ, nói ra. Tộc trưởng yên tâm, đêm nay nếu như nó lại đến, nhất định khiến nó tới được đi không được, sẽ không lại cho nó cơ hội chạy thoát. Tộc trưởng nghe vậy, y nguyên là có chút lo lắng nói ra. Nhưng hồ yêu kia 5 năm trước là có thể chạy thoát khỏi tay cổ chân nhân, 5 năm đã trôi qua có hay không đã càng thêm lợi hại rồi. Không cần lo lắng, yêu nghiệt mà thôi, đã không biết pháp, lại không biết đạo, không có sư thừa, tất cả toàn bộ dựa vào bản năng, nếu là yêu có thể kết sinh nội đan, tự nhiên là có thể theo trong thiên địa ngộ được pháp thuật thần thông, gặp phải yêu kết đan, tất cả chúng ta đều phải chết, nhưng nếu chỉ là yêu dưới kết đan, đều không tính là cái gì. Nhìn Đồ Nguyên nói tự tin, tộc trưởng cũng yên tâm không ít, nhưng ở chỗ sâu trong nội tâm vẫn có lo lắng. Sắc trời dần dần tối, Đồ Nguyên sợ hồ yêu kia không đến, còn nói tiểu chi đến cửa trại đi vài vòng. Hồ tính đa nghi, nhưng cũng đồng dạng sinh lý cực cao, rất thích nữ tử mỹ lệ. Tuy nói hồ đã hóa yêu, nhưng mà tư duy cũng không rõ ràng như nhân loại, theo lý giải của Đồ Nguyên, chính là tư duy lô. Dịch không tốt, đến lúc nửa đêm, trong chi tiên tộc không khí yên tĩnh, hồ yêu kia quả nhiên tới rồi. Theo ngoài chạy nhảy vào, chân nó khập khiễng, nhưng không giống như là mới bị thương, mà hẳn là di chứng từ lần bị thương 5 năm trước. Trên người hồ kia, da lông bóng sáng, màu xám mờ, nhưng mà trên mặt thì lông lại có chút trụi lùi, nhìn qua rất già rất xấu. Nó nghiêng tai hướng trong hư không, vành tai đong đưa trước sau, đang tại nghe ngóng. Đột nhiên, trong hư không xẹt qua một vệt sáng, vừa lóe lên liền đã đến trước mặt hồ yêu kinh hãi, tung nhảy lên, thân thể mềm mại mau lẹ. Thiền Dực phi đao vạch ra một cái lỗ trên người nó, nhưng mà lại không có thể làm nó bị thương nặng. Tại lúc đao chạm đến trên thân hồ yêu thì có một mảnh linh quang tuôn ra, ngăn cản Thiền Dực phi đao. Hơn nữa tốc độ của hồ yêu xác thực phi thường nhanh, linh mẫn vô cùng. Nhưng mà phi đao ở tại trong hư không rất nhanh lật chuyển, lại một lần nữa hướng đầu hồ yêu vạch cắt xuống. Hồ yêu vốn là muốn chạy ra bên ngoài chạy, giờ không thể không thay đổi phương hướng, muốn tránh đi, nhưng mà vẫn cứ là bị đao cắt nửa cái lỗ tai. Lúc này bên trong chi tiên tộc rất nhiều người đã ra khỏi phòng rồi, bọn họ kỳ thực cũng không có ngủ, đều chờ giờ khắc này, nhìn thấy Đồ Nguyên thi pháp chạm một cái tai của hồ yêu thì trong đám người có người âm thầm tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, hồ yêu kia tựa hồ vừa sợ vừa giận, đột nhiên phát ra tiếng gào to, sau đó linh quang trên người mạnh động, đồng thời có một cổ khí tanh đặc biệt phát ra. Loại khí tanh này ở tại trong hư không là có màu phấn hồng, như là xương một dạng. Mọi người tránh xa một chút, tộc trưởng lớn tiếng nói ra, đó là dâm vũ, mọi người vốn cách khá xa, chỉ có số ít đứng hơi gần hơn một ít liền lui về phía sau rồi, mọi người đều tập trung tinh thần nhìn hồ yêu kia, chỉ thấy hồ yêu tả xung hữu đột muốn đào tẩu, nhưng mà một vệt sáng trắng một mực tại lúc then chốt thì xuất hiện, vừa xuất hiện liền sẽ khiến trên người hồ yêu tăng thêm một cái vết thương. Hồ yêu tung nhảy như gió, lên cao lùi thấp phát ra tiếng kêu, một vệt ánh đao sáng trắng ở xung quanh hồ yêu biến mất rồi lại chợt lóe lên. Đột nhiên hồ yêu nhằm phía đám người vọt tới, trong đoàn người phát ra một mảnh kinh hô, mọi người rất nhanh lui về phía sau, sau đó ánh đao lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện phía trước hồ yêu, nhắm con mắt nó mà chém xuống. Nó phát ra tiếng kêu không cam lòng, lại một lần nữa cải biến phương hướng. Hồ yêu ở tại trong hư không linh động lùi động, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hồ ảnh nhàn nhạt mà ánh đao màu trắng chớp lóe quanh người hồ yêu kia càng là đem lại cảm giác đẹp như hỏa. Chậm rãi, tốc độ của hồ yêu giảm xuống rồi, thân đầm đìa máu, cả người nó toàn là vết thương. Nó đứng ở nơi đó run rẩy nhìn về phía Đồ Nguyên. Đồ Nguyên đứng ở trên nóc một gian nhà, bễ nghễ nhìn xuống, đối với hồ yêu này, hắn cũng không có thương hại. Nếu như đã khai trí, đi tới nhân gian, vậy thì phải tuân theo đạo đức ở nhân gian. Không quản là người hay là yêu, dựa vào năng lực bản thân để tùy ý dẫm đạp tôn nghiêm người khác, phá hư cuộc sống của người khác, quyết định sinh tử của người khác, vậy thì đều phải giết. Một vệt sáng lướt qua, đầu thân hồ yêu chia lìa. Cách chương.